xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 288, cá mắc cạn. Khóc chuyện audio.com. Lúc Tiểu Nhiễm tỉnh lại thì nhìn thấy Cố Mạc đang hôn mình. Lập tức bối rối lưu về phía sau, dùng sức đẩy anh ra. "Đừng!" Cố Mạc thấy Tiểu Nhiễm tỉnh lại, mừng như điên ôm chầm lấy cô, không để ý đến phản ứng của cô, siết chặt hông của cô. Trải qua cảm giác mất đi rồi lại có được nên tâm trạng anh bị kích động dị thường. Cảm giác mất đi rất đau. Vừa nhìn thấy Tiểu Nhiễm té xỉu, anh cảm giác sợ hãi phải mất cô. Anh phát hiện anh không thể không có cô. Anh hận cô nhưng lại không thể ngăn cảm trái tim muốn tới gần cô. Anh phải làm gì với cô bây giờ? Có thể để em mặc quần áo được không? Tiểu Nhiễm tủi thân hỏi. Anh quần áo chỉnh tề, mà cô lại không miếng vải che thân. Khung cảnh này làm cho cô cảm thấy thật dọa người. Quan hệ của bọn họ đã không còn là vợ chồng ân ái. Sự đối lập này làm cho cô thấy xấu hổ. Cố Mạc cầm lấy một chiếc áo sơ mi, dịu dàng giúp cô mặc, cúi đầu cài cúc cho cô. Tiểu Nhiễm quấn mình vào chiếc chăn đơn, sau đó hỏi Cố Mạc, em có thể ngủ một chút không? Cố Mạc muốn vuốt ve đầu Tiểu Nhiễm, nhưng mới nâng tay lên một chút thì thấy Tiểu Nhiễm sợ hãi co rúm lại. Anh cười chua xót một chút, thu tay, lại nói, chấm, ngủ đi, cảm ơn. Tiểu Nhiễm sụt xịt mũi, khách khí cảm ơn. Tiểu Nhiễm đột nhiên lễ phép làm cho Cố Mạc không thể thích ứng. Anh muốn, kéo chăn ra, ôm cô thật chặt, muốn nghe cô nói mớ động lòng người trong lòng anh ép mình đứng dậy, nếu còn không rời đi anh sợ sẽ không kìm chế được nữa. Anh làm cho cô bị thương nặng. Anh không thể gặp cô được, anh cố gắng hít sâu, ép mình không được căng cứng. Anh tự nói với mình anh đối với cô chỉ là do phản ứng sinh lý. Anh hận cô. Tiểu Nhiễm nhìn tấm lưng cứng ngắc lạnh lẽo của Cố Mạc. Trong mắt hàm chứa nước mắt xót xa, anh không bao giờ trở thành bến cảng an toàn của cô. Không phải là nơi mà cô có thể dựa vào lúc mệt mỏi. Cô chôn mặt vào gối, rơi lệ trong câm lặng. Quả nhiên khi cô nói ra chân tướng, tất cả đều thay đổi. Cô rốt cuộc không có được tình yêu của anh. Cha, Tiểu Nhiễm đã không nghe lời cha. Tiểu Nhiễm hối hận, nếu tiếp tục nói dối, cô còn có thể tiếp tục hưởng thụ tình yêu thương của Cố Mạc, cho dù trong lòng run sợ, nhưng lại tràn ngập ngọt ngào. Mà hiện tại, chỉ còn lại sự tuyệt vọng, cô giống như con cá mắc cạn. Ở trong bình tuyệt vọng nhìn những con cá bên ngoài tự do vùng vẫy trong nước. Cô muốn anh nuôi nấng cô, anh lại tàn nhẫn rút hết nước trong bình ra, làm cho cô bởi vì mất nước mà chết. Khát, lúc Cố Mạc sửa sang quần áo ra khỏi phòng xong, Tiểu Nhiễm mới lớn tiếng khóc lên, làm một con cá mắc cạn thật quá đau khổ. Thời gian có thể mang đến một cái chìa khóa, giúp bọn họ trở về như lúc trước được không? Cô muốn tiếp tục làm một kẻ tiểu nhân dối trá, ở lại chỉ vì tình yêu của Cố Mạc. Lúc Cố Mạc cầm túi du lịch vào phòng thì nhìn thấy Tiểu Nhiễm nước mắt đầm đìa, tim của anh đau đớn từng chút một, giống như bị vô số con kiến cắn, cực kỳ khó chịu. Tiểu Nhiễm nghe thấy tiếng động có người vào, lập tức ngậm miệng cố nuốt nước mắt vào trong. Cố Mạc đặt túi lên trên bàn làm việc, lấy laptop ra, tâm trạng phiền chán, ngồi xuống, bắt đầu bận rộn. Anh vừa gõ bàn phím vừa vụng trộm nhìn Tiểu Nhiễm đang nằm trên giường. Trong phòng yêu tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy âm thanh bàn phím. Hồi lâu sau, dường như Tiểu Nhiễm đã ngủ, Cố Mạc dừng tay, nhẹ nhàng đi tới bên giường, dùng ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tiểu Nhiễm. Khuôn mặt thuần khiết như vậy, ai ngờ lại là người tâm cơ thâm trầm, mà anh lại muốn vì cô mà biện giải. Tuy nhiên, nói cho anh biết phải làm gì bây giờ. Cách chương.